Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 9: Kiếp người và sanh lão bệnh tử. Sanh lão tử là ba mắt xích cuối cùng trong thập nhị nhân duyên, một trong những giáo pháp căn bản của Phật giáo. 12 mốc nhân quả giải thích trạng thái luân hồi sanh tử của chúng sanh. 12 nhân duyên gồm có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh và lão tử. Vì vô minh mà tâm này vọng động là mắt xích thứ hai. Nếu tâm vận động, mọi thứ vọng động. Từ từ sinh khởi là hành. Do hành mà có tâm thức, mắt xích thứ ba. Do thức mà có cảnh là mắt xích thứ tư. Do cảnh mà khởi lên mắt xích thứ năm là danh sắc. Danh sắc hợp nhau lại để thành lập mọi thứ khác, và dĩ nhiên trong thân chúng sanh khởi lên sáu căn. Khi sáu căn này tiếp xúc với nội và ngoại trần thì mắt xích thứ sáu là xúc khởi dậy. Sau xúc là mắt xích thứ bảy cảm thọ. Khi những vui buồn, thương giận, ganh ghét vân vân đã được cảm thọ thì mắt xích thứ tám là ái sẽ khởi sinh. Khi luyến ái, chúng ta có khuynh hướng giữ cho thủ những thứ mình có, mắt xích thứ chín đang trỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nắm giữ sở hữu chứ không chịu buông bỏ, mắt xích thứ mười đang cột chặt chúng ta vào luân hồi sanh tử. Do hữu mà có sanh, mắt xích thứ 11 lão bệnh tử là mắt xích thứ 12. Sanh lão bệnh tử cũng là 4 trong 8 nỗi khổ trong khổ đế của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là sanh khổ. Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức về cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp, tối tăm, nhơ nhớp, vừa lọc lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh nóng, đói khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế, cổ đức có nói, vừa khỏi bào thai là nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai, huyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Thứ nhì là già khổ. Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy bén, mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau chân run, ăn không còn ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mồi tóc bạc săn lông. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Lắm kẻ tuổi già lu lẫn, khi ăn mặc, lúc đài tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào. Vì thế nên Đức Phật bảo, già là khổ, và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ ba là bệnh khổ, có thân là có bệnh, vì thân này mở cửa cho mọi thứ bệnh tật. Vì vậy, bệnh khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của đời thường. Có những người vướng phải bệnh nan y như lao cùi, ung thư, bại sụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật này, nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy suy ngẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái bệnh khổ này. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ưu trượt mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu, còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá mông giết Ngài, chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. Đôi khi, các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã trút vào rừng 3 tháng chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nền đất cứng, đối đầu với gió sét lạnh buốt. thế mà Ngài vẫn bình thản, giữ cái đau đớn và hạnh phúc. Đức Phật sống với một cái tâm quân bình. Thứ tư là tử khổ hay sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an nhiên chết tự tại, tuy nhiên rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết, phần nhiều xác thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải liều bỏ thân quyến, buông mối chập dồn, quả thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín hay trái già cũng vậy. Chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía đông và chỉ lặn về phía tây, như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy, cái chết không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi người chứ không chiều một ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu với nó bằng sự bình thản hoàn toàn. Bốn nỗi khổ còn lại là thương yêu xa lìa khổ, oán tán hội khổ hay khổ vì phải chịu đựng người mà mình không ưa, cầu mong mà không được như ý là khổ, và năm là ấm thành suy là khổ. Theo truyền thống Phật giáo và theo Hòa Thượng Narada, trong Đức Phật và Phật Pháp, có bốn nguyên nhân đưa đến cái chết. Thứ nhất là mạng triệt, nghĩa là mạng căn hay thọ mạng của mỗi loài người đã hết. Điều này giống như đèn tắt vì hết tim. Thứ gì là nghiệp dĩ, nghĩa là năng lượng nghiệp gây nên sự sanh của người chết đã kiệt. Điều này giống như đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn. Thứ ba là mạng triệt nghiệp dĩ đồng thời, nghĩa là sự chấm dứt đồng thời cùng lúc của mạng triệt và nghiệp dĩ. Điều này giống như đèn tắt vì cạn dầu tim lụng. Thứ tư là bất đắc kỳ tử, vì tai nạn bất ngờ hay những biến cố bên ngoài. Điều này giống như đèn tắt vì gió hay người nào đó thổi tắt. Sự nhận biết về lão bệnh tử của Thái tử Sĩ Đạt Đa đến với Ngài khi tuổi Ngài hãy còn trẻ. Nhân một hôm được phép vua cha đi du ngoạn ngoại thành, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa đông chẳng bao xa thì Ngài đã nhìn thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc, vai trần, bước đi khó khăn như muốn bị gió thổi, trông thật tội nghiệp. Thái tử lập tức xuống khỏi kiệu voi, đến bên ông lão hỏi han thân thiết. Chẳng ngờ ông lão bị điếc, răng cỏ chẳng còn cái nào. Nghe ông lão nói cô đơn và con cái không chịu chăm sóc, Thái tử đồng lòng muốn dưỡng nuôi ông lão, nhưng ông lão chỉ yêu cầu Ngài cho trở lại tuổi thanh xuân trẻ mãi không già. Nghe xong, Thái tử chỉ im lặng thở dài không nói, rồi ra lệnh cho đoàn tùy tùng xa giá hồi cung. Vài hôm sau, Thái tử và đoàn tùy tùng đi về phía cửa tây. Dù nhà vua đã ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ, người bệnh người nghèo không được ra đường, nhưng vừa ra khỏi cửa tây không xa lại đã nhìn thấy một người bệnh sắp chết đang nằm trên bên vệ đường, thân gầy bụng to. Thái tử bèn hỏi một người trong đám tùy tùng, người này sao đến nỗi như vậy. Người hầu không dám giấu giếm sự thật đáp rằng người này bệnh vì cơ thể không được điều hòa, bất luận giàu nghèo sang hèn, có thân là có bệnh khổ. Nghe câu này, trong lòng Thái tử run sợ và bất an, Ngài bèn ra lệnh cho đoàn trở về cung. Sau khi về cung, Thái tử buồn bã suốt ngày. Ngài nghĩ tại sao con người lại già, lại bệnh. Với những thứ xa hoa trong cung điện, Thái tử không biết phải làm thế nào để làm vơi đi nỗi thống khổ của thần dân và làm thế nào để mọi người có được một cuộc sống an vui hơn. Nhà vua biết Thái tử không vui, nhưng cho rằng đây là việc ngẫu nhiên. Vì thế một mặt vua khuyên Thái tử tiếp tục viếng cảnh, mặt khác hạ chỉ cho thần dân cố gắng, đừng cho Thái tử gặp cảnh không vui trên đường. Lại ra lệnh cho Đề Bà Đạt Đa cùng đi chuyến này với Thái tử, vì Đề Bà giỏi cung tên võ nghệ, có thể làm cho Thái tử cảm thấy mạnh dạn hơn. Nhưng khởi hành chưa được bao lâu thì đã gặp ngay một đám tang làm kẹt đường xe của Thái tử. Những người đàn ông thì buồn bã, còn đàn bà thì kêu khóc một cách thảm thương. Thái tử bảo Đề Bà Đạt Đa, thôi ta về đi. Đề Bà cười, Thái tử sợ người chết, thật đúng là Thái tử nhu nhược. Thái tử nghĩ, Đề Bà Đạt Đa cười kẻ khác, nhưng trên thế giới không có ai có thể không chết, chỉ có thời gian sau trước mà thôi. Nghĩ vậy, Thái tử chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục ngắm cảnh nữa, nên Ngài lặng lẽ trở về cung. Những lần Thái tử ra ngoài ngoạn cảnh đều là đi vui về buồn, từ đó ngày ngày Thái tử ủ dột lặng lẽ ít nói. Tuy bên mình là vợ đẹp con ngoan cũng không làm cho Thái tử bớt vui hoài,